Lão già hắc y trầm ngâm một cái nói, trả cho hắn, sau khi nhận được mệnh lệnh chia bài liền rời đi. Diệp Hạo nhận túi càn khôn từ đối phương, thần niệm lướt qua trên mặt lộ ra thần sắc hài lòng. Trong mắt Quang Ngũ vô cùng hâm mộ, 32 vạn trung phẩm tiên thạch a, cả đời này Quang Ngũ chưa gặp qua nhiều tiên thạch như vậy. Tên chia bài lập tức lại bắt đầu lắc chuông, trên người ngươi có bao nhiêu tiên thạch? Diệp Hạo nhìn qua hỏi Quang Ngũ, chỉ có 30 hạ phẩm tiên thạch, sắc mặt Quang Ngũ đỏ lên nói, đặt lớn, Diệp Hạo truyền âm nói, Quang Ngũ chần chờ một chút rồi đặt 30 tiên thạch trong khu vực lớn. Rất nhanh chia bài mở ra chung được 12 điểm, Quang Ngũ nhìn Diệp Hạo trong mắt đầy sự không thể tưởng tượng nổi. Chẳng lẽ Diệp Hạo có thể nhìn thấy điểm số trong đó? Bây giờ đặt gì? 7 điểm, Quang Ngũ không hề do dự đưa toàn bộ 60 hạ phẩm tiên thạch ném vào ô 7 điểm. Thời khắc chung mở 3 cái con sắc theo thứ tự là 223. Khắp khuôn mặt Quang Ngũ tràn đầy hưng phấn, đoán đúng 7 điểm theo quy tắc sẽ được gấp 6 lần, nói cách khác bây giờ Quang Ngũ có 360 hạ phẩm tiên thạch. Lần này đặt gì? 3 điểm, 3 điểm, đúng, Quang Ngũ suy nghĩ một chút vẫn quyết định nghe theo Diệp Hạo. Bất quá trong lòng hắn vẫn tương đối lo lắng, dù sao xác suất này quá thấp a. Tên chia bài nghi ngờ nhìn Quang Ngũ một cái, trong chung thật đang có 3 con 1, nhưng Quang Ngũ làm sao đoán được, mà thôi cũng kệ, bởi vì dù Quang Ngũ thắng cũng chả có bao nhiêu cả. Theo việc chung mở ra, thần sắc tu sĩ toàn trường nhìn Quang Ngũ cũng thay đổi. Mẹ nó, thật sự có 3 điểm kia, đoán như thần thế, Quang Ngũ trở mình rồi. Quang Ngũ mừng như điên, 360 khỏa hạ phẩm tiên thạch lật 32 lần sẽ trở thành 11.520 hạ phẩm tiên thạch. Diệp công tử, ngươi làm sao đoán được? Quang Ngũ kích động truyền âm hỏi. Cách chương.